Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2320, chương 2322 trong hẻm nhỏ ngẫu nhiên gặp. Ao ao ao, thiên, trong bất tri bất giác rơi ra tiểu vũ, đột nhiên mưa rào đối phù ở Thái Bình Dương lên đảo Itogami tới nói cũng không hiếm lạ. Chỉ là, bái trận này mưa ban tặng. Đảo Togami cảnh đường phố bịt kín một chút muộn sương mù, nhường phong cảnh đều trở nên mông lung. Yukina liền đi tại một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ, trên thân sớm đã xối. Bất quá, Yukina cơ hồ không có cảm giác gì. Này không phải là bởi vì Yukina hiện tại không có có tâm tư để ý loại trình độ này sự tình, mà là giống mặt chữ lên nói tới một dạng. Cảm giác của nàng đã cùng nhân loại có khác nhau. Trên cơ bản rất khó giống như người bình thường cảm nhận được bình thường ấm lạnh. Xuất hiện này loại dấu hiệu là tại Thâm Uyên Chi Hãm. Sự kiện qua đi, từ khi lần kia sự kiện về sau, Yukina liền phát hiện trạng huống thân thể của mình tựa hồ trở nên cùng trước kia không đồng dạng. Đôi ấm lạnh độ cảm giác trở nên trì độn là bên trong một cái biểu hiện. Còn có liền là khẩu vị trở nên càng ngày càng nhỏ. Đối thức ăn nhu cầu trở nên càng ngày càng thấp. Nhiệt độ cơ thể chợt cao chợt thấp. Có đôi khi liền trạng thái tinh thần cũng sẽ cùng bình thường không giống nhau. Nhưng vẫn luôn hết sức am hiểu quản lý tự thân Yukina lập tức liền đã nhận ra dị thường. Mà cùng này tướng đúng, Yukina linh lực lại là hiện ra bùng nổ thức tăng trưởng. Trở nên càng ngày càng cường đại, trên tay nắm Snowdrip Whoop lúc càng là cảm giác linh lực điên cuồng tăng cường. Sau cùng đúng là nhường Yukina sinh ra một loại không gì làm không được cảm giác. Loại cảm giác này, tại cùng Takehito Sanga đối chiến trong lúc đó, Yukina liền đã có chỗ phát giác. Tại một trận chiến kia bên trong, Yukina liền phát hiện chính mình đối Snowdrip Whoop sử dụng đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại. Sau cùng thế mà liền thần cách chấn động đợt thần khí đều có thể thao túng tự nhiên. Nhường Yukina trở nên chưa từng có mạnh mẽ. Thế là, tại cùng Takehito Sanga một trận chiến bên trong, Yukina thuận lợi bùng nổ. Nắm vị này người xưng Nhật Bản chí bảo Nasuki lão sư cho tại chỗ chém ngã, đã chứng minh cảm giác của nàng không có phạm sai lầm. Nàng hoàn toàn chính xác trở nên so trước kia cường đại hơn nhiều. Nhưng loại cảm giác này nhường Yukina vô cùng sợ hãi, bởi vì Yukina rất rõ ràng đây tuyệt đối là không bình thường. Yukina liền có loại cảm giác chính mình tựa hồ đang chậm rãi thoát cách nhân loại phạm trù, trở thành không phải người tồn tại. Thế là, Yukina đã hiểu, chính mình, ngày giờ không nhiều, làm ý thức được chuyện này lúc, Yukina ý nghĩ đầu tiên là như vậy, không thể để cho học trưởng biết. Đây là Yukina ý nghĩ đầu tiên, không thể hướng Lion King Organization báo cáo. Đây là Yukina cái thứ hai ý nghĩ. Mà hai cái này ý nghĩ, đồng đều cũng nói rõ, Yukina rất rõ ràng, một khi chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, chính mình khả năng liền không cách nào lại tiếp tục dùng người giám thị thân phận lưu tại Rama bên. Người, càng không cách nào tiếp tục lưu lại trên tòa đảo này. Cái này khiến Yukina càng thêm sợ hãi, so với chính mình đang ở chuyển biến làm không phải người cất ở đây sự kiện còn sợ hãi. Yukina không biết tại sao mình lại dạng này, nàng chỉ biết là ta không nghĩ rời đi tòa đảo này, không nghĩ rời đi học trường. Nhớ tới đến trên tòa đảo này từng ly từng tí, Yukina cơ hồ là không chút do dự làm ra cái lựa chọn này. Bởi vậy, Yukina che giấu hết thảy, kiệt lực không cho Rama phát hiện dị thường của mình. Đáng tiếc, sự tình cuối cùng vẫn là bại lộ. Hiện tại, Snowdrip Whoop bị Rama lấy đi. Rama tựa hồ cũng biết thân thể của nàng đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Sau đó, Yukena trong đầu chỉ còn lại có Rama câu nói kia. Để bọn hắn cho ta đổi một cái người giám thị. Nghĩ đến chuyện này, Yukena trong lòng chỉ còn lại có âm thầm sợ hãi. Cho nên, Yukena chạy trốn, chẳng có mục đích chạy trốn. Nàng thậm chí đều không dám về nhà. Bởi vì nơi nào là Lion King Organization chuẩn bị phòng ở. Chỉ là nàng tạm thời trụ sở. Tăng thêm cách nhà Minamiya gần như vậy. Một khi trở về, nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu như bị Rama hoặc là Lion King Organization phát hiện, vậy mình có phải hay không sẽ bị mang đi? Từ đó rời đi tòa đảo này đâu? Yukena không dám tiếp tục suy nghĩ. Xét tới điều này, Yukena chỉ có thể không ngừng trốn. Không ngừng trốn, chẳng có mục đích trốn. Chỉ cầu chớ bị tìm tới. Có thể là không bị tìm tới, vậy cũng mang ý nghĩa chỉ còn lại có tự mình một người. Trong chốc lát, cô độc, tịch mịch cùng với lạnh lẽo cùng một chỗ đánh úp về phía Yukena tâm. Nhường kiên cường suốt Summon thiếu nữ đúng là có loại xung động muốn khóc. Giờ khắc này, Yukena hoàn mỹ thuyết minh một câu. Cái kia chính là trời đất bao la. Có vẻ như đều không có mặt của nàng thân chỗ. Ta, đến cùng nên đi nơi nào? Yukena không nhịn được nghĩ thổ lộ ra hèn yếu lời nói. Thế nhưng, ngay tại Yukena dạng này ngơ ngơ ngác ngác đi, dự định đi qua trước mặt góc rẽ lúc, một bóng người theo bên cạnh lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Bành, vang trầm âm thanh bên trong, hai bóng người tại góc rẽ đụng vào nhau. A, ô, kèm theo một cái tiếng kinh hô cùng với một cái tiếng rên rỉ. Đụng vào nhau hai người đồng thời ngã rơi xuống đất, bị trên mặt đất nước đọng làm ướt toàn thân. Địa phương khác nhau ở chỗ, Yukena chỉ là ngồi sập xuống đất mà thôi. Đối phương lại là trực tiếp nằm xuống, thống khổ giống như kêu rên lấy. Hắn trên thân, đỏ tươi chất lỏng theo nước mưa cùng một chỗ chảy xuống. Nhuộm đỏ mặt đất bến nước. Ngươi là Yukena lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn về phía mình phía trước. Nhìn chăm chú lấy cái kia nằm tại dòng máu bên trong người. Sắc mặt lập tức biến. Bởi vì đối phương là Yukena người quen biết. Shizuka Koyomi đại nhân. Đúng thế. Đối phương chính là Shizuka Koyomi. Chỉ là vị này Lion King Organization, Tam Thánh, Chi Trưởng, Nhật Bản mạnh nhất Attack Mage, giờ này khắc này bên trong, đúng là toàn thân máu me đầm đìa, bản thân bị trọng thương, một bộ hấp hối bộ dáng. Ngài không có sao chứ? Kịp phản ứng, Yukena liền vội vàng tiến lên, đem Shizuka Koyomi cho đỡ lên. Shizuka Koyomi bản muốn giãy giụa, nhưng giống như cho tới bây giờ mới nhìn rõ Yukena dáng vẻ. Himeragi, Yuana, Shizuka Koyomi hơi thở mong manh lên tiếng. Ta là, Yukena nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng mà nói. Shizuka Koyomi đại nhân, ngài vì sao lại? Một câu, Yukena vẫn chưa nói xong. Shizuka Koyomi đã bắt lấy cánh tay của nàng. Nhanh, trốn. Shizuka Koyomi liền đã thống khổ lại nóng nảy nói. Rời đi nơi này. Cái này, Yuana khuôn mặt hơi ngưng lại. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng xuất sắc linh giác nói cho Yukena, có cái gì ghê gớm sự tình phát sinh. Dự cảm bất tường cứ như vậy xông lên Yukena trong lòng. Đúng lúc này, không nghĩ tới ngươi trốn được thật mau. Thật không hổ là liền chân tổ đều phải kiêng kỵ ba phần. Paper nói, sao? Theo dạng này một cái nguội giống như tiếng cười. Phía trước, có một bóng người dẫm lên nước, chậm rãi nhích tới gần. Đó là một người mặc đạo bào giống như áo đen, tướng mạo văn nhã thanh niên. Người thanh niên kia tướng mạo, Yukena đã từng thấy qua một lần, ngay tại lễ hội sóng lung viện thời điểm. Ngươi là Prison Barrier Đào Phạm. Yuana sắc mặt biến. Ô, thanh niên lúc này mới chú ý tới Yukena. Híp mắt lại, cười, như vậy nói, nguyên lai là khi đó suốt summon sao? Nói như vậy lấy, thanh niên bước chân còn không có dừng lại, tiếp tục nhích tới gần. Dừng lại, xin đừng nên lại tiếp tục tới gần. Yugana lập tức lớn tiếng cảnh cáo. Dù sao, kẻ đến không thiện, có thể là, nếu kẻ đến không thiện, đối phương đương nhiên sẽ không nghe theo Yukina cảnh cáo. Thôi được, ngược lại sớm muộn cũng phải cùng thần tử chào hỏi. Ta nhớ được ngươi thật giống như là bên cạnh hắn người giám thị. Trước hết cho ngươi đưa lên chút lễ vật đi. Thanh niên như thế nói một mình lấy, lập tức chậm rãi giơ lên một cái tay. Tại cái tay kia bên trên, một thanh toàn thân đen kịt thương bị nắm chặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,